ai cũng hiểu rõ, hiện giờ đại chiến điên cuồng lại lần nữa bắt đầu rồi. Đại chiến lan đến gần toàn bộ 3.000 đại thế giới, giết chóc huyết tinh điên cuồng sắp bắt đầu, chém giết điên cuồng, huyết tinh sẽ tràn ngập trời xanh, giết chóc cuốn ngang toàn bộ chiến trường. Màn đêm dần dần tiêu tán, ánh trăng nhàn nhạt treo cao, rầm rầm rầm, ngay khi đêm tối bị ánh dương quét qua, trên quần phòng ở phương đông tuôn ra ánh mặt trời đầu tiên, trong một mảnh sơn mạch bao la, âm thanh năng lượng âm bạo bỗng nhiên trầm thấp bộc phát vang vọng, trong sơn mạch không ngớt, một hồi đại chiến đột ngột bộc phát, ầm ầm, các loại công kích năng lượng áo nghĩa, như mưa rào xẹt qua trời cao, năng lượng kinh khí như pháo hoa tản ra chói mắt, mấy tỷ đại quân lấy nhân, tộc làm chủ xen lẫn thú tộc đang vây công lấy mấy ngàn vạn minh linh, trong sơn mạch, ô ô, từng tiếng hét lớn chói tai, khí tức âm hàn điên cuồng bắt đầu khởi động. Trong đám đông minh linh chủng tộc còn có cả lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc, nguyên một đám cũng lập tức hóa thành phệ hồn linh thân và lang linh, chân thân khổng lồ bành trướng, hung hăng va chạm với đại quân. Nhân tộc, rầm rầm rầm, những tiếng va chạm khủng bố vang vọng khắp không trung, giữa không trung vô số thân ảnh đụng nhau, từng đạo lưu quang bay vút, năng lượng áo nghĩa lan tràn, ầm ầm, giờ phút này, cả thiên địa đều đang run rẩy, sát khí, mùi huyết tinh tràn ngập trời cao, bao phủ cả một phương thiên địa này, chúng ta bị thương khung minh bao vây rồi, chạy mau, người thương khung minh quá đông đi, ngao, ô, tiếng kêu thảm thiết và tiếng kêu rên thê lương quanh quẩn, khí tức, khủng bố cuốn khắp nơi, tiếng chém giết trùng thiên nương theo đó vang vọng, dưới từng tiếng kêu thảm thiết, có không ít người phải tự bạo. Năng lượng khủng bố nổ tung phô thiên cái địa, chỉ là trong đại chiến bực này, hồn anh tự bạo thực lực không đủ khiến động tinh cũng trở nên không chút đáng kể, chỉ có thể bị bao phủ trong tiếng năng lượng nổ vang như sấm rền ở khắp mọi nơi. Trốn, tất cả mọi người chạy mau, mau báo cho quân đoàn khác đến cứu viện. Trên không trung, một đạo lang linh chân thân khổng lồ kéo dài qua giữa không trung, tu vị nhất nguyên hóa hồng bạo tuôn ra, khí tức âm hàn cuốn khắp mọi nơi, trong đại chiến chém giết điên cuồng bực này, cũng đủ để khiến cho bộ phận người phải chú ý đến, còn muốn chạy trốn, đáng tiếc kiếp sau ngươi cũng không có cơ hội nữa đâu. Lời nói lạnh như băng lạnh nhạt vang lên, vào lúc này, trong chiến trường chém giết hỗn loạn, một đạo huyết quang phóng lên trời, lời vừa dứt đã xuất hiện trước thân lang linh chân thân, linh vũ thiên hạ, chương 4702, năm tháng chém giết. Ngay dưới ánh mắt rung động của mọi người, huyết bạch lưu quang lui lại, một thanh niên mang trường bào thân hình cao ngất như trường thương xuất hiện, so về thân hình thì hoàn toàn không đáng kể, nhưng khí thế toàn thân lại mênh mông nguy nga như một tòa núi lớn không thể lay chuyển, duệ kim hồn đao, dưới mày kiếm, hai con ngươi bỗng nhiên khẽ động, huyết bạch quang mang như lợi phủ thoáng cái bắn phá hư không, nương theo trên, người có một loại sát khí bàng bạc như phong bạo cuốn ngang trời cao, kim mang hiển hiện ở hư không sau lưng. Huyết bạch đại đao sau lưng lập tức bổ tới lang linh chân thân trước người, xoẹt á, một đao bổ ra, tiêu sát chi khi cuốn khắp, đao mang mang theo âm thanh âm bạo vô cùng bén nhọn, như thiểm điện vạch phá không gian, những nơi đao mang kim sắc đi qua, gợn sóng không gian hóa thành cho tàn, hiển lộ ra một đạo vết nứt không gian thật dài, xíu, lang linh chân thân cấp độ nhất. Nguyên hóa hồng kia dưới tình huống không kịp né tránh, đạo đao mang kim sắc kia dùng xu thế bôn lôi bổ ra vòng năng lượng phòng ngự âm hàng của hắn, rầm rầm rầm, đao mang nhập vào cơ thể, một đao hai nửa, lang linh chân thân khổng lồ lập tức nứt vỡ từng khúc, đao mang còn thừa rơi xuống dưới sơn mạch tiêu điều bên dưới, các ngọn núi liên tiếp nổ tung nứt vỡ, đình tai nhức óc, vô số đá vụn bắn lên trời cao, thiếu soái Lục gia quân lại mạnh mẽ hung hãn thế sao, phần đông ánh mắt đều nhìn tại cái này một thanh niên trên người, vạn chúng mục rung động, trong tay Lục Kinh Vân nắm một khỏa linh tinh nhất nguyên hóa hồng, tay kia nắm lấy đại đao, hét lớn một tiếng, giết, một tên cũng không để lại, giết, từng tiếng chém giết, như tiếng sấm rền vang vọng trên không trung, cả phương thiên địa này thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, thời gian dần dần trôi qua, theo đám trẻ tuổi đỉnh phong trong, cùng thế hệ các đại thế giới tiến vào thương khung chiến trường, chém, giết điên cuồng cũng diễn ra hết sức căng thẳng. Tất cả thế lực lớn trong thiên địa đều tập trung ánh mắt vào thương khung chiến trường, chỉ có điều đang ở trong thương khung chiến trường thì người bên ngoài thương khung, chiến trường không thể nhúng tay vào được. Tất cả đều phải dựa vào người bên trong tự mình khống chế tất cả thôi. Mỗi một ngày, đều có vô số sinh linh vẫn lạc trong thương khung chiến trường. Mỗi một ngày, đều có đại thế giới vừa buồn vừa vui, 3.000 đại thế giới. Mỗi đại thế giới thực lực cũng không phải đều ngang nhau. Có mạnh tự nhiên cũng có yếu, thời gian nháy mắt đã qua 5 tháng, trong tranh đấu thương khung chiến trường, có đại thế giới quật khởi, cũng có đại thế giới bị dìm ngập trong chém giết điên cuồng này, 5 tháng, theo toàn bộ 3.000 đại thế giới, lấy thương khung minh và thiên la minh cầm đầu chém giết khiến vô số sinh linh vẫn lạc, một đường đi đến chỗ hồng hoang điện ở sâu trong thương khung chiến trường, một đường tiếng

Du một mực trầm tư gì đó, sau khi Hoàng Dật nói xong liền nhìn mọi người nói, mọi người từng người trở về chuẩn bị, đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, ta đi ra ngoài một chuyến, cha, con đi với cha, Lục Kinh Vân nói với Lục Thiếu Du, không cần, con trấn thủ Lục gia quân là được rồi. Lục Thiếu Du dứt lời, thân ảnh bỗng dưng hoàn toàn biến mất khỏi ghế ngồi, thực lực Lục soái tựa hồ càng ngày càng mạnh a. Nhìn qua nơi thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất, Lôi Tiểu Thiên nói nhỏ, Đường Dần híp mắt lại, nói nhỏ, không biết hiện giờ thực lực Lục soái đã đạt đến loại tình trạng nào rồi, thật nhìn không thấu a, đều trở về chuẩn bị đi, Dạ Xoa tộc, Tu La tộc, La Sát tộc, người tam đại tộc này đã lộ diện, sợ rằng có mưu đồ lớn, Lục soái cây to đòn gió, tăng thêm mấy tháng này chúng ta rảo sát nhiều minh linh như vậy, sợ rằng bọn hắn cũng ngồi không yên được nữa rồi, Phong Du Du nói với mọi người, dãy núi trùng điệp, tiêu điều điều tiêu sát, bốn phía một tòa sơn mạch, khổng lồ, hội tụ đông nghịt các thân ảnh, rậm rạp chằng chịt, từ giữa không trung bao quát nhìn lại, giống như một bầy kiến chằng chịt bao phủ khắp cả sơn mạch vậy, một cỗ khí tức âm hàn chấn động, khiến cho xa xa nhìn lại, hơn nửa bầu trời đều lờ mờ không ánh sáng, tựa như đêm đen, trên ngọn núi, hơn 10 đạo thân ảnh đứng đó, không ít đều có bộ dáng quái dị, có người thân người đầu thú, cũng có người thân thú đầu người, hoặc là đầu trâu mặt ngựa, thậm chí còn có 3 đầu 1 cánh tay, hoặc là 2 đầu 3 cánh tay đủ cả, nhưng mỗi người đều có khí tức âm hàn bàng bạc, khiến lòng run sợ, trong đó cũng có không ít người bộ dáng nhân loại bình thường, đều là thanh niên nam nữ, khí độ bất phàm, đặc biệt là 3 thanh niên nam tử đi đầu, nam tử bên trái bộ dáng tuấn lãng, nhưng toàn thân trong lúc mơ hồ tràn ra một cỗ sát khí u ám, hai con ngươi đang nhìn vào hư không, tựa hồ như đang dò xét gì đó, nam tử chính giữa bộ dáng lại vô cùng xấu xí, đầu có mấy nhúm tóc ngắn, màu đỏ dựng ngược, thân hình rắn chắc lỗ võ hữu lực, nhưng trên mặt lại cực kỳ tự ngạo. Nam tử thứ ba, bộ dáng xấu xí có thể sánh được với nam tử thứ hai, chỉ là thân hình gầy hơn một chút, phía trước chính là người thượng thanh thế giới rồi, giết nhiều sinh linh chủng tộc minh linh chúng ta như vậy, cũng đến lúc nên trả giá thật nhiều rồi. Nam tử tuấn lãng đầu tiên thu hồi ánh mắt khỏi hư không, nhìn hai nam tử bộ dáng cực xấu bên người nói, hừ, một cái thượng thanh thế giới mà, thôi, nghe nói Lục Thiếu Du kia là chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, còn trở thành thánh chủ tuyên cổ điện. Ta ngược lại rất hứng thú với tử lôi huyền đỉnh kia đấy. Nam tử xấu xí thân hình rắn chắc, lộ vẻ hữu lực chính giữa chau mày lại, ngạo khí nghiêm nghị. Lục Thiếu Du kia hẳn là không kém, bất quá lần này không thể để hắn thoát được. Nam tử xấu xí gầy gò nói nhỏ, lập tức nói với hơn 10 người sau lưng, người âm linh tộc, ám quỷ tộc các ngươi đã chuẩn bị xong hết. Chưa, nghe vậy, một thân ảnh toàn thân khí tức âm hàn chấn động, đầu thú thân người tiến lên trước nói, đều chuẩn bị xong, đoán chừng bọn người ải linh tộc sáng sớm ngày mai là có thể đuổi tới, đến lúc đó đủ để vây khốn đám người thượng thanh thế giới kia rồi. Hừ, đám người thượng thanh thế giới cho rằng, đem hội tụ tất cả mọi người một chỗ là được sao, vừa vặn một lần hành động triệt để xóa tên thượng thanh thế giới khỏi nơi này luôn, thanh niên xấu xí đầy ngạo khí trong mắt xẹt. Qua sát y trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, sáng sớm ngày mai động thủ, nhổ tận gốc đám người thượng thanh thế giới kia, trên không trung, mây mù lờ mờ mờ ảo, một đạo thân ảnh áo bào xanh hiển hiện trên không trung, mắt nhìn xuông vô số thân ảnh rậm rạp bên dưới, nhíu mày lại, lập tức thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, từ đầu đến cuối cũng không có bất cứ người nào có thể phát hiện ra. Vào đêm, màn đêm bao phủ trời xanh, dưới ánh trăng nhu hòa, trên một ngọn núi, một đạo thân ảnh áo bào xanh từ từ đáp xuống, theo thân ảnh áo bào xanh đáp xuống, không ít thân ảnh trên ngọn núi lập tức nghênh đón, Thiếu Du, thế nào rồi, Bắc Cung Vô Song hỏi Lục Thiếu Du, chủng tộc minh linh có không ít quân đoàn đã đến, phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc, âm linh tộc, ám quỷ tộc đều đến đủ, còn có Dạ Xoa tộc, Tu La tộc, La Sát tộc cũng đã ở phía trước. Lục Thiếu Du nhìn qua bọn người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Kinh Vân, Lục Linh, Mạc Kình Thiên, Thái A Lăng Thanh Tuyệt trên ngọn núi, nói, nhân số không ít, sợ rằng cộng lại cũng trên 40 quân đoàn, nhiều như vậy sao, nghe vậy, Vân Hồng Lăng cũng biến sắc, 40 quân đoàn minh linh, tính sơ qua cũng là hơn 1 tỷ minh linh đại quân, đội hình như thế, sợ rằng dùng che khuất bầu trời cũng khó có thể hình dung được, ánh mắt Lục Kinh Vân xẹt qua tinh mang huyết bạch nhàn nhạt, lập tức ngẩng đầu nhìn qua Lục Thiếu Du, nói, cha, thực lực của bọn hắn thế nào, khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên nở nụ cười, nói với Lục Kinh Vân, thực lực chỉnh thế cũng không tệ lắm, dù sao cũng có Dạ Xoa tộc, Tu La tộc, La Sát tộc, những người trẻ tuổi đỉnh tiêm trong 3 tộc này đã tới nhị nguyên hóa hồng, những người còn lại còn có không ít nhất nguyên hóa hồng, đây coi như là đội ngũ mạnh nhất mà mấy tháng này chúng ta gặp phải, 3 nhị nguyên hóa hồng, muốn chết sao? Nghe vậy ánh mắt Lục Kinh Vân chấn động, khí tức sát phạt trong mắt bắn ra,